Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạy xuống lầu, Lâm Trình thế nhưng mang về hai túi đồ lớn đựng đầy đồ linh tinh. Anh ngoại trừ mua băng vệ sinh ra, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống cho cô. Tuy rằng siêu thị nằm ngay dưới lầu nơi cô ở, nhưng mua nhiều thứ như vậy, hẳn phải đi tới đi lui nhiều lần. Nhưng anh chỉ mất 10 phút, cô ấy cảm thấy có chút không thể tin nổi. Chỉ là khi anh tới gần đưa băng vệ sinh cho cô dùng, cô liền nghe thấy tiếng anh thở hổn hển. Cô lập tức đoán được vì sao anh mua nhiều đồ mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Nhận lấy đồ cá nhân, cô ấy không nói lời nào liền đi vào nhà vệ sinh. Bụng đột nhiên chướng đau, cô ấy ở trong toilet ước chừng 15 phút mới đi ra. Lúc ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như giấy. Có điều, lúc cô vừa ra phòng khách, lại nhìn thấy trên bàn ăn đặt một chén nước đường đỏ. Còn Lâm Trình lúc này thì đang thắt tạp dề để bận rộn trong nhà bếp, hẳn là đang muốn làm bữa tối. Bóng dáng anh cao lớn mạnh mẽ, cô cảm giác thật gần gũi và ấm áp. Nhìn theo thân ảnh anh, cô ái thất thần, bóng dáng to lớn này của anh. Suốt 3 năm qua, thỉnh thoảng cô lại nằm mơ thấy. Ở trong giấc mơ của mình, cô ra sức muốn bắt lấy, nhưng tay luôn chạm vào trong khoảng trống, bởi vì anh đã không còn ở bên cạnh cô nữa. Trong thời gian u ám nhất của cuộc đời cô, anh lại không có ở bên. Hiện tại, cô đã vượt qua được, anh lại xuất hiện. Cô ái cười lạnh, cô không cần dệt hoa trên gấm, không cần anh đến giả vờ tốt bụng như chưa từng xảy ra điều gì. Hơn nữa 3 năm qua, mỗi khi Nhậm Mạn Mạn kia bị họ hàng ghé thăm, là anh đã đủ nước đường đỏ cho cô ta uống sao? Nghĩ vậy, cô ái đột nhiên cầm chén nước đường đổ hết vào trong thùng rác. Cô ái lại đi vào nhà bếp, lạnh lùng nói với Lâm Trình, có thể giúp tôi xuống siêu thị mua băng vệ sinh ABC được không? Tôi không muốn dùng Sophia này. Lâm Trình nghi hoặc, trước kia chẳng phải em vẫn dùng nhãn hiệu này sao? Giờ tôi không muốn dùng nữa, không được sao? Cô hỏi lại, ngữ khí nói chuyện cứng nhắc mà lạnh như băng, nghiễm nhiên trở thành vẻ cao cao tại thượng như nữ vương. Lâm Trình gật đầu, được được, giờ anh đi mua ngay đây. Cởi tạp dề xuống, anh còn không quên dặn cô, cháo hầm sắp xong rồi, em giúp anh trông một lát nhé. Biết rồi. Anh cùng cô nói chuyện, ngữ khí có chút e dè thận trọng. Nhìn theo anh ra khỏi cửa, trong lòng cô ái chua chót. Khi anh một lần nữa thở hổn hển cầm băng vệ sinh đi lên, anh mới biết được mình đã bị cô lừa. Cô căn bản là muốn đuổi anh ra khỏi nhà nên mới vậy. Mặc cho anh gõ cửa bao nhiêu, cô cũng không trả lời. Lúc này anh mới hiểu cô hận anh đến thế nào. Tuy rằng bị cô nhốt ở ngoài cửa, nhưng anh không muốn về nhà. Nghĩ một lát, Lâm Trình đành ngồi xuống tựa lưng vào bức tường cạnh cửa nhà cô. Anh đốt một điếu thuốc, rồi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn sang cho cô. Ái ái, cho anh một cơ hội nữa được không? Lại cho anh một cơ hội nữa, có thể sao? Nhìn dòng tin nhắn này, phía dưới lại là chữ ký, Lâm Trình là người đàn ông của tôi. Cô ái cuộn mình trên sofa, chỉ cảm thấy phiền muộn bất an, khẽ cắn môi, không lưu tình chút xóa sạch tin nhắn của anh. Vừa xóa xong, cô không chút do dự đưa số điện thoại của anh bỏ vào danh sách đen, từ chối nhận cuộc gọi. Làm xong mấy chuyện này, cô hậm hực ném điện thoại vào ghế sofa, nước mắt lúc này đột nhiên chảy xuống. Anh gửi tin nhắn cho cô nàng không trả lời, điện thoại sang thì cô không nhận máy. Lâm Trình buồn bực, đầu tựa vào tường, buông một tiếng thở dài. Trình thiếu. Lâm Trình còn đang buồn bực, bỗng có người gọi tên anh. Quay đầu lại thì liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên, mập mạp đang đứng bên cạnh. Mày khẽ nhíu lại, anh hình như không quen biết ông ta. Người đàn ông trung niên giống như nhìn ra được nghi hoặc trong mắt anh, liền cười lấy lòng, cung kính đưa cho anh một tấm danh thiếp. Trình thiếu, mấy ngày trước chúng ta đã gặp nhau ở triển lãm xe, ngài nhớ không? Mấy ngày trước, đúng là có một triển lãm xe lớn. Biết cô ấy đã quay về, anh muốn mua cho cô một chiếc xe để đi lại, nên một mình anh đã đi dạo trong triển lãm đó tham quan. Ngày đó anh quả thực đã nhận được không biết bao nhiêu danh thiếp, nên anh không thể nhớ được mình đã gặp những ai. Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy danh thiếp của ông ta, mỉm cười đáp lễ. Chào ông. Anh mới vừa nhận, người đàn ông trung niên kia liền mỉm cười nịnh nọt hỏi, ngài ngồi dưới đất không lạnh sao? Tôi có vinh hạnh được mời ngài vào nhà tôi ngồi một chút không? Không cần đâu, tôi như thế này là được rồi. Vậy để tôi ngồi cùng ngài một lát đi. Người đàn ông trung niên nói xong, không đợi anh trả lời liền ngồi xuống. Nếu ông bận chuyện riêng thì mau làm đi, tôi muốn ngồi một mình ở đây một lát. Lâm Trình liếc ông ta một cái, lại nhìn xuống tấm danh thiếp. tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Về sau nếu có dịp, sẽ cân nhắc công ty ông chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net